Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay của bà nắm chặt tay Cẩm Hà, miệng mấp máy nhiều lần như muốn nói điều gì mà không nói được. Có tiền sử bệnh cao huyết áp, lại bị nhiều chuyện dồn nén từ khi hai đứa con của bà chết cùng lúc, nên tâm thần bà Phán luôn trong tình trạng bất an. Việc bà bị sốc đột ngột khi đang nói chuyện với Cẩm Hà đã khiến cả Liên Hương và Cẩm Hà đều thắc mắc không hiểu tại sao. Nhưng mấy ngày sau cũng chưa giải tỏ được. Bà Phán từ lúc ấy hầu như chỉ tỉnh lại sau vài lần. Tuy bác sĩ đã trấn an là tình trạng sức khỏe bà không sao, chỉ ở tình trạng đó hơi lâu chứ không nguy hiểm. Tuy nhiên Liên Hương lo lắng vô cùng, bởi trong nhà bây giờ không còn có ai. Nếu bà mẹ chồng mà có mệnh hệ nào thì chẳng biết phải làm sao nữa. Cô đành phải trông cậy vào Cẩm Hà. Em à, từ lúc này em giúp chị lo cho má nhé. Chị thì không thể còn nhiều sức nữa, nhưng em thấy đấy, chị có mấy đứa con nhỏ, nó cũng mồ côi cha mà. Cẩm Hà hiểu ngay điều đó từ bữa đầu tiên, nhưng mà chưa kịp tìm hiểu, nay cô mới nhân tiện cơ hội để biết thêm. Em muốn hỏi là chồng chị mất trong trường hợp nào ạ? Chị lên bàn thờ có hai ảnh của một ông chồng và một cô em chồng. Đấy, hai anh em họ đi chung một xe rồi bị tai nạn em ạ. Hôm ấy chị ở lại nhà nên là còn sống đấy. Dạ, hèn chi. Liên Hương hình như không muốn khơi gợi nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng, nên cô nói sang chuyện khác. À, thế em ngủ trên phòng đấy có tiện không? Dạ, tốt chị ạ. Ở chỗ em trọ đâu tiện nghi bằng hả chị? Liên Hương nói thật. Ừ, từ hôm có em tới ở chung ấy, chị cũng an tâm hẳn. Nghĩa là lúc má gặp bệnh thế này, không có em ấy, chắc chị cũng nằm theo má mất. Đã hai đêm liền vừa thức học bài vừa lo chăm sóc bà Phán, nên tối nay Cẩm Hà cảm thấy mệt. Cô chưa kịp nói, Liên Hương cũng thấy. Thôi em đi ngủ sớm đi, để chị thức với bà. Em đi ngủ đủ giấc, sáng mai chị em mình dậy ăn sáng chung. Chị có món quà này cho em. Cẩm Hà chỉ chờ có vậy, cô lên phòng riêng trên lầu. Chị kịp tắm qua liền đi ngủ, chứ không đọc mấy trang sách như thường lệ. Được cái là nơi này khá yên tĩnh, nhà ít người nên rất dễ dỗ giấc ngủ. Chỉ hơn 10 phút sau, Cẩm Hà ngủ sâu. Này, sao vào nhà tôi mà ngủ vậy? Câu nói ấy cứ lặp lại, phải đến lần thứ 3 Cẩm Hà giật mình tỉnh dậy. Lúc đầu cô vẫn nằm yên, nhưng khi nghe rõ câu đó dành cho mình, cô bật dậy. Tuy nhiên cả người Cẩm Hà như bị đè bởi khối đá nặng, nên cô không thể nào cử động. Đồng thời lồng ngực bị nén đến sắp nghẹt thở. Vùng vẫy đến mấy lượt, sau cùng Cẩm Hà thoát ra. Cô mở ngay ngọn đèn trên đầu và có cảm giác như chỗ nệm bên cạnh cô nằm vẫn còn hơi nóng. Có tiếng của Liên Hương từ bên ngoài vang vào. Cẩm Hà ơi! Em sao thế hả? Cẩm Hà định kể chuyện mình vừa bị, nhưng mà chưa kịp nghĩ nên ậm ừ. Dạ, em bị chiêm bao ạ. Ừ, chị đang ngủ nghe em la lớn nên tưởng có chuyện gì cơ. À, không có gì đâu chị ạ. Ừ, thế niệm Phật rồi ngủ yên đi nhá. Liên Hương trở về phòng mình chỉ được một lát, lại nghe tiếng Cẩm Hà hét lớn. Chạy sang, Liên Hương ngạc nhiên hơn khi thấy Cẩm Hà đang nằm lăn dưới sàn ở bên ngoài cửa phòng. Ôi, sao thế này em? Không giấu được, Cẩm Hà nói thật. Chị ơi, em chưa kịp ngủ, hình như có ai quăng em ra đây ấy. Liên Hương quá đỗi ngạc nhiên, bước thẳng vào phòng tìm khắp nơi, cả dưới gầm giường. Chẳng thấy ai, cô hỏi rằng. Thế lúc nãy em có đóng cửa phòng không? Dạ có ạ, em cẩn thận cài chốt bên trong nữa mà. Ơ hay nhở, nhà này đâu có ai khác ngoài mấy người mình đâu. Chị ngủ bên kia, má thì nằm liệt giường, ở trong phòng tầng dưới không đi lại được. Nói gì ôm em ném ra ngoài, không lẽ thằng nào nó lẻn vào đây à? Cẩm Hà nói khẽ như sợ có người nghe. Chị ơi, không phải đàn ông mà là phụ nữ ạ. Liên Hương chợt nhìn thấy vật gì nằm dưới sàn, cô cúi xuống nhặt lên. Cô Út à? Cẩm Hà kinh ngạc. Chị, cô Út nào ạ? Giọng Liên Hương trùng xuống. Cô Út nhà này em ơi, cái châm cài này của cô ấy mà. Không lẽ nào... Cẩm Hà cũng vừa hiểu. Cô lặp lại câu nói nửa chừng của Liên Hương. Không lẽ chị ấy vào phòng mà cũng có thể lắm ạ? Cô thuật lại câu nói lúc đầu. Đầu tiên là em nghe có người đuổi em, sau đấy hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net